Chuyện ma 12 cung hoàng đạo, chương 1, góc truyện audio.com. Hãy nhớ rằng là mày sắp chết từ địa ngục, ta sẽ trở về vào ngày trăng tròn thứ 3 tháng 7. Nhân mã mở lép và bất ngờ khi nhận được tin nhắn quái đản từ cái nick lạ ngoi ban trông bong toi mà cô không tài nào nhớ nổi mình đã ép lúc nào. Đứa nào chơi trò ngớ ngẩn thế nhỉ? Nhân mã lèm bèm, chả vui chút nào. Trăng đã lên cao và chuông đồng hồ trên nhà thờ Đức Bà đang cọ bánh răng vào nhau ken két. Boang boang boang, tiếng chuông nhà thờ làm lũ rơi giật mình bay tán loạn. Bây giờ là 0 giờ 0 phút 0 giây. O không ô, buổi sáng ở trường trung học 20 Star, bọn học sinh lớp 10 đang bàn nhau chuyện gì đó có vẻ hot lắm. Còn hơn cả xịt căng đan của ngôi sao nổi tiếng. Chúng đứng túm tụm thành từng nhóm đông trên hành lang tầng 3 của lầu B thành từng nhóm đông chi chít như những tổ kiến vàng trên thân cây. Ê, hôm qua có đứa gửi mình cái mail lạ lắm. Hà, mày cũng nhận được hà? Có biết của ai không? Không, tao cũng không biết của đứa nào. Cái gì, lớp bên kia cũng có người nhận được. Đứa nào đùa dai vậy? Nhân mã hiếu kỳ vừa đi vừa ngó qua ngó lại các nhóm bạn đang lao xao bàn tán. Đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên và thích thú với trò đùa của cái Nicky kỳ hoặc đó. Thấy nhân mã từ xa, song tử, thiên yết và bảo bình lật đật chạy tới hỏi han nó nhiệt tình. Cậu có nhận được cái mail của ngôi ban trông bong toi không? Bảo bình nhanh nhào, có, hôm qua tôi on khuya nên có tình cờ nhận được. Chà vụ này gay cấn lắm đây. Hôm nay cả khối 10, đứa nào cũng nhận được cái mail y như vậy. Thiên Yết ra vẻ tư duy, đưa về sờ cằm, không biết đứa nào bày ra trò này, mà công nhận nó hay thiệt, biết được nick thi của cả khối 10 luôn. Song tử mặt mày hớn hở, ra bộ thích thú lắm, chuyện này chẳng bình thường chút nào. Nhân mã nghĩ bụng, bất chợt lại ngước nhìn cây bàng già cạnh dãy lầu B. Vài con quạ không biết từ đâu bay đến đậu trên cành cây kêu quan quách tiếng kêu nghe như tiếng cười quái ác của tử thần. Reng, reng, reng, thầy ma kết bước vào lớp, chững chạc và sáng sủa với mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng. Gọng kính đen hơi đậm nhưng hợp với gương mặt điển trai và cái kiểu cách doanh nhân pha nghệ sĩ của thầy. Mặc dù thầy chỉ là một giáo viên mới về trường, nghe đâu ngày xưa thầy cũng học trường này, còn học rất giỏi nữa. Thầy là niềm tự hào của toàn thể nhân viên cũng như học sinh trong 20 Star. Cũng vì thế mà đám con gái mê thầy như điếu đổ. Còn bọn con trai đứa nào cũng kính thầy một thước. Ra ngoài thầy chỉ là một người bình thường. Nhưng ở 20 Star, thầy thật sự là một ngôi sao. Nhưng cuộc sống trêu ngươi. Tài hoa như thầy lại được xếp làm chủ nhiệm cho lớp 10CA3 nổi tiếng toàn trường với ba cái nhất tộc dở nhất. Lười biếng nhất, danh ma nhất, giáo viên trong trường không ai chủ nhiệm lớp này được quá một tuần. Họ kiếm cớ lẩn sạch, chỉ có thầy lẹt đẹt mới vô phải hưởng đạn mà thôi. Các em, chúng ta điểm danh nhé. Ở 1234 lớp chúng ta vắng một người à. Cả lớp lại bắt đầu xôn xao cho đến khi lớp trưởng xử nữ đứng lên dõng dạc. Thưa thầy, hôm nay song ngư không đi học. Song tử cười khầy, chắc hôm nay nó lại phải gió như ngày hôm qua chứ gì. Cả lớp cười rộ lên bảo bình đá chân song tử nhắc cậu ta phải ăn nói cẩn thận. Song ngư, phải, nó vốn là đứa con gái yếu đuối và bất hạnh nhất toàn trường. Khoảng sân từ dãy lầu B nhìn xuống là một hồ bơi rộng và sâu từ 1-2 mét, dành cho các hoạt động thể thao, ngoại khóa hay giờ thể dục của trường. Cô giáo thể dục đi vòng quanh thàn hồ trông chừng bọn học sinh đang thực hành giờ bơi lội. Thi thoảng cái còi mắt trên cổ cô lại kêu hoen hoét làm bọn chúng giật cả mình. Bảo Bình là người thích môn này nhất, mặc kệ người ta quẫy chân đạp nước thế nào. Phận mình cứ chơi cho thỏa đã. Bảo Bảo đang cua tay sờ soạng mà nước xanh thăm thẳm thì vướng phải cái gì rất kỳ lạ. Cô đưa tay lên xem và phát hiện ra đó là những sợi tóc. Tóc, rất nhiều tóc, và hình như là tóc con gái. Ở đâu ra nhiều tóc thế này? Bảo Bảo nhìn chân chân hai bàn tay đầy tóc của mình. Mặt nước đối diện Bảo Bình đột nhiên sóng sánh dưới ánh mặt trời rồi phun lên một đám bong bóng dập dờn trong nước.

không có lấy một bóng người. Chỉ có mấy con quạ trên cây bàng cạnh dãy lầu B và kêu lên quan quác. Tiếng giày song tử vang khắp cả hành lang vắng lặng. Nó chạy ngay vào lớp 10CA3 và lục lọi ngăn bàn của mình. May mắn, cái điện thoại vẫn còn đây. Nó thở phào nhẹ nhõm vừa lấy áo lau lau chùi chùi màn hình điện thoại vừa vui vẻ bước ra. Oác, tiếng một con quạ vừa xà xuống cành cây đối diện lớp làm song tử giật mình ngước mặt lên. Ngay lúc đó, nó lại nghe tiếng bước chân tiến lên từ cầu thang bên trái phòng học. Hai chân song tử như bị đóng băng. Nó nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Một dáng người nhỏ nhắn, ướt đẫm và nhếch nhác với làn da trắng bệch, mái tóc lòa xòa che khuất mặt. Người đó bước chậm chậm lên lầu. Lũ quạ càng ngày càng kêu lên inh ỏi. Quạ là loại động vật thích ăn xác chết. Chúng chỉ phản ứng như vậy khi nghe thấy mùi tử thi. Quả thật, từ con người kỳ lạ ấy toát ra một mùi rất khó chịu. Nó tanh tưởi, hôi thối và khiến người ta buồn nôn. Người đó trừng mắt nhìn song tử, cái nhìn thấu cả tâm can, đôi mắt đỏ lừ như con quỷ giữ đội mồ sống dậy. Và ó nghiến răng ken két để nhà ra từng chữ bằng cái giọng the thé khó nghe. Mày phải chết, song tử hét lên thất thanh. Nó cố chạy thật nhanh xuống lầu mặc dù hai chân đang mềm nhũn. O không ô, nhạc chuông bài On The Floor làm Mã Mã đang ngủ gục trên bàn học. Cô nàng đang làm bài tập, ngồi bật dậy, alo, đứa nào gọi vậy, cô lè nhè trong tiếng ngáp, đầu dây bên kia phát ra thứ âm thanh cực kỳ hỗn độn và ma quái. Đó là tạp âm của tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng bước chân, và tiếng nói của một cô gái. Cứu cứu tôi với, làm ơn tha cho tôi không cố ý, không cố ý mà. Âm thanh kỳ dị đó làm Nhân Mã bừng tỉnh. Cô vừa kịp nghe lời kêu cứu đó thì bên kia chỉ còn là những tiếng rè rè như cái radio mất sóng. Điện thoại báo cuộc gọi vừa nhận là từ song tử. Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên kèm theo tiếng đập cánh loạn xạ của lũ rơi. Bây giờ là 0 giờ 0 phút 0 giây. Điện thoại lúc nửa đêm không bao giờ là điểm tốt. Cách chương.